Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 139, nước thuốc mượt lép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 không trung âm trầm thật sự, hơn nữa một cái cấm đoán, có thể nói là ngày thứ 6 đen tối trạng vạng 5 giờ chung, Harry đúng giờ tới Umbridge văn phòng, như lệ thường mà ngồi vào bàn nhỏ trước không rên một tiếng mà tiếp tục sao chép. Hắn lần này không có đem lực chú ý đặt ở ngoài cửa sổ chuyên chú với sao chép kêu hắn MU bàn tay đau đớn càng thêm khó có thể chịu đựng. Harry MU bàn tay phải vì không ngừng khắc chồng lên nhau mà phần rách ra đã không còn khép lại, miệng vết thương càng ngày càng thâm, máu tươi theo cổ tay của hắn chảy xuống, rơi xuống tấm da dê thượng. Ta không thể nói dối. Harry trầm mặc mà sao chép, nói cho chính mình này còn ở có thể chịu đựng phạm vi. Trên thực tế, này cũng xác thật còn ở hắn có thể chịu đựng phạm vi. So với xuyên tim xẻo cốt, so với mất đi Sirius. Này không có gì không thể chịu đựng. Dần dần, tấm da dê thượng nơi nơi là Harry máu tươi, chép phạt chữ đã thấy không rõ, bất quá nghĩ đến Umbridge cũng không cần xem cái kia. Nàng vẫn luôn không có xem qua tấm da dê, chỉ là nâng lên Harry tay xem xét miệng vết thương mà thôi. Ta không thể nói dối, ta không thể nói dối, ta gạt Draco có tính không nói dối. Hắn phát hiện cái này sẽ thực tức giận đi. Harry thất thần, dưới ngòi bút, ta không thể nói dối. Viết thành, ta không thể Draco, hắn theo bản năng gạch ngang một chút để tránh Umbridge nhìn đến câu này. Một đạo đường ngang hoa khai làn ra, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, cố ý đem huyết mạt đến sai lầm câu thượng. Ta không thể nói dối, ta không thể nói dối. Harry tiếp tục trầm mặc mà viết, trong văn phòng chỉ có Umbridge viết chữ hoặc là mở ra ngăn kéo thanh âm. Chờ đến đêm khuya đã đến, Umbridge buông lông chim bút kêu Harry dừng lại khi, hắn MU bàn tay đã bị huyết ô rối tinh rối mù, eo lưng bả vai cũng từng đợt mà đau nhức. Harry giật giật đau đến run rẩy ngón tay, hậu chi hậu giác chính mình đem tấm da dê cắt qua mấy chỗ. Này ý nghĩa hắn dùng so bình thường viết lớn hơn nữa sức lực, này sức lực tựa hồ tác dụng ở hắn MU bàn tay thượng, hắn cảm thấy vừa mới bắt đầu, hắn MU bàn tay thượng câu nói kia liền so sau lại muốn thâm. Ngoài cửa sổ đã hắt thấu, ánh nến ảnh ngược nhảy lên ở pha lê thượng. Umbridge bắt lấy Harry tay, nhếch môi đối hắn cười. Thoạt nhìn không tồi, Umbridge nhẹ nhàng mà nói, hoàn toàn ác ý mà vỗ vỗ Harry MU bàn tay, nhẫn đè lên hắn miệng vết thương tăng lên đau đớn. Harry khẽ nhíu mày, ném ra tay nàng. Đúng vậy, rất đau, có phải hay không? Umbridge ôn nhu hỏi, giống như nàng là cái nhiều quan tâm học sinh hảo lão sư giống nhau. Một trận phòng rát ở ngay lúc này xỏ xuyên qua Harry vết sẹo, hắn hoạt động một chút ngón tay, lạnh lùng nói. So với xuyên tim xẻo cốt muốn kém rất nhiều. Hảo đi, có lẽ sẽ có cái kia cơ hội. Umbridge không chút nào để ý mà nói, múa may ma trượng rửa sạch cái bàn. Ta cho rằng mục đích của ta tạm thời đạt tới, Potter tiên sinh, ngươi có thể đi rồi. Harry xách lên, kéo thấp tay áo che đậy MU bàn tay, đi ra Umbridge văn phòng. Ngoài cửa hành lang vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, Harry đi qua vẫn thường chỗ ngoặt mới kêu chính mình dựa vào trên tường, che lại cái trán vết sẹo. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ Voldemort cảm xúc tiến thêm một bước mở ra chính mình đại não làm thời gian đại giới thêm thành yếu bớt. Voldemort có chút cao hứng, vì tra tấn đến người nào mà cao hứng. Có thể là vừa mới hắn thấy được Harry bị phạt thấy được máu tươi chảy đầy tấm da dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đại khái đã xác nhận Umbridge là cái khả tạo chi tài, có thể, hành, cho hắn dùng. Lúc này Voldemort cảm xúc lại xuất hiện biến hóa, hắn trở nên có chút bực bội, hảo tâm tình đình trì. Hắn bực bội, sau đó táo bạo. Vì cái gì, không thể tiến thêm một bước được đến hắn muốn tìm đồ vật. Voldemort phẫn nộ rồi, hắn nổi lên tra tấn người ý niệm thật không biết là người nào xui xẻo. Harry, đại não phòng tuyến lại lần nữa xây lên, Harry xoa vết sẹo ngẩng đầu, Draco đang từ hắc ám một góc đi ra. Hi, hắn khẩn trương mà dùng đầu ngón tay lôi kéo ống tay áo bao ở tay phải. Merlin à, vết sẹo đau đớn kêu hắn đã quên trên tay thương, hắn thậm chí không có xử lý những cái đó nơi nơi loạn lưu huyết. Vết sẹo đau, Draco thoạt nhìn hoàn toàn không chú ý tới hắn động tác nhỏ, lo chính mình đến gần rồi. Bình thường tình huống, Harry không sao cả mà nói. Từ khi Voldemort sống lại liền luôn là cái dạng này, người biết đến. Draco gật gật đầu, ánh nến chiếu rọi hắn nửa khuôn mặt ở thiền kim sắc lông mi tiêm nhằm vào tinh tinh điểm điểm ấm áp. Về điểm này ấm áp giống như toàn bộ quăng vào Harry trong lòng giống nhau, che giấu ở thành thục cùng trách nhiệm dưới áp lực cùng tiểu ủy khuất đột nhiên thượng phiếm, làm suy sụp hắn trong lòng một đạo phòng tuyến. Hắn không tự giác mà hốt hạ cái mũi, nhẹ giọng hỏi. Người như thế nào tới rồi? OVKLS 5 vẫn là bận quá, lại tới một lần cũng là. Draco tự nhiên mà dắt Harry tay trái. Hơn nữa ngươi bị đóng cấm đoán. Hắc, chúng ta đã ba cái buổi tối không gặp mặt. Nói như vậy, ngươi tưởng ta. Harry híp mắt cười rộ lên. Ngươi là tới thảo kẹo làm bồi thường sao? Draco không nói chuyện, chỉ là đem Harry tay trái giơ lên, tiến đến bên miệng, tràn đầy ám chỉ mà hôn môi hắn ngón tay. Xin lỗi, Harry xin lỗi mà nói. Ta thật sự quá mệt mỏi, ngươi biết cùng kia lão vu bà giao tiếp không phải việc gì nhẹ nhàng. Nhưng ngày mai là thứ bảy. Draco nhẹ nhàng cắn Harry ngón trỏ đầu ngón tay, từ dưới hướng lên trên nhìn thoáng qua. Lúc sau chính là chủ nhật, như vậy cũng không được sao? Xin lỗi, ở ta tìm được biện pháp dùng tay trái đối tay phải sử dụng lẫn lộn chú phía trước. Không được, Harry cúi đầu, hôn hôn Draco cái trán. Hảo đi, Draco mất mắt mà thở dài, một lần nữa đem Harry tay trái hợp lại ở chính mình tay phải, hai người tiếp tục hướng tháp Gryffindor đi đến. Draco ở trên đường liền nói cho Harry John được tuyển thủ quân, Harry như vậy nói lên kia đầu. Weasley là vua của chúng ta. Draco sướng một lần hắn phiên bản, Harry không cam lòng yếu thế mà sướng sau lại Fred cùng Jock cải biên phiên bản. Draco hừ một tiếng, nói đây đều là hắn cung cấp cơ sở, song bào thai chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Người kia cũng không phải là cái gì hảo gấm. Harry thè lưỡi, bọn họ lại quải một cái cong là có thể nhìn đến bà béo bức họa. Còn không tính toán hôn môi sao? Hắn dừng lại bước chân nhìn Draco, đôi mắt lượng lượng. Draco hôm nay chờ ở Umbridge văn phòng ngoại thật sự làm hắn hoảng sợ cùng kinh hỉ, nhưng là mau đến Gryffindor cửa Draco cũng không phát hiện hắn tay phải thượng thương, về điểm này nhi hoảng sợ đều kêu hắn ném tới mật thất đi, hiện tại chỉ còn lại có kinh hỉ. Draco biết nghe lời phải mà nâng lên Harry mặt cúi đầu đụng vào bờ môi của hắn. Hắn tiến lên một bước dùng thân thể áp Harry dính sát vào vách tường, hôn từ môi rơi xuống cằm, lại hướng cổ đi, lại tiếp tục hạ truyền qua xương quai xanh gian lõm chỗ. Draco, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry hoang mang mà lẩm bẩm một tiếng, tay phải đầu ngón tay càng khẩn mà câu lấy áo choàng. Hắc, ngươi nên sẽ không tưởng ở chỗ này. Hắn nói chưa nói xong, Draco liền sấn hắn không phục hồi tinh thần lại, chào một cái đã bắt được hắn tay phải. Thân mật ái muội không khí một chút tan đi, Harry khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng, mờ u bàn tay cùng vết sẹo co rút đau đớn cảm lập tức liền đã trở lại. Ta tối hôm qua liền phát hiện, Draco nắm Harry tay phải, đem nó giơ lên trước mắt. Hắn tay phải thay thế được nguyên bản môi vị trí, đêm khuya trung lực hiện lạnh lẽo đầu ngón tay ở xương quai xanh lõm chỗ điểm điểm, xuống chút nữa, cùng tay trái hội hợp cùng nhau phùng Harry tay phải. Ta vốn dĩ đã từ bỏ hoài nghi, vẫn là lắp cốt. Ta có thể kêu nàng Luna, nhắc nhở ta, chấm, hắn đem Harry siết chặt nắm tay mở ra, xoa nhiệt ngón tay giải cứu bị nhéo biến hình cổ tay áo. Huyễn thân chú hơn nữa tĩnh âm chú tối hôm qua ngươi vừa ra Umbridge văn phòng ta liền đuổi kịp ngươi. Ngươi cùng John nói chuyện thời điểm bắt tay lót ở sau đầu tay phải giao điệp bên trái trên tay, mờ u bàn tay vừa lúc bị ta nhìn đến. Harry liếm liếm môi, hắn cổ tay áo vải dệt bị khô cạn máu dính trụ hồ ở miệng vết thương thượng, Draco lại như thế nào thật cẩn thận làm bố thịt chia lìa cũng đau đến hắn ngón tay phát run. Các ngươi đi rồi ta tức giận đến đá khôi giáp một chân. Draco đem Harry tay phải cử cao một chút nương ánh nến quan sát kia hành nhiễm huyết câu. Ta chân hiện tại còn ở đâu đâu? Ngươi, ngươi không đi xem sao? Ta là nói Pomfrey phu nhân khẳng định lập tức là có thể làm đau đớn rời xa ngươi. Harry tiểu tâm mà nói, nhưng ta tưởng tượng đến ngươi còn đau liền không muốn đi bệnh thất. Draco buông ra Harry tay, biến ra hai cái đệm, hắn ý bảo Harry ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một cái chén, lại lấy ra một lọ nước thuốc chuột sâu mớt lép đảo đi vào. Harry theo lời ngồi xuống, nhìn Draco hành động, do dự một chút vẫn là không có lập tức bắt tay bỏ vào cái kia trong chén. Chờ cái gì đâu, Draco đem cái chai thu hồi tới sau thấy Harry còn không có động tác cau mày bóp chặt cổ tay của hắn, đem hắn tay phải ấn vào nước thuốc chuột dâu mượt lép. Đau đớn lập tức liền giảm bớt, Harry hoạt động một chút ngón tay, đã khô cạn máu tươi ở chất lỏng trung tươi sống lên, màu vàng nước thuốc chuột dâu mượt lép nổi lên màu cam. Đáng chết, Draco mắng một tiếng, bất mãn kính nhi rốt cuộc bại lộ ra tới. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi rõ ràng biết ngươi còn muốn đi khiêu khích nàng. Ít nhất đây là ta biết đến, Harry nhẹ giọng nói, ta đương nhiên có thể tránh đi mũi nhọn, nhưng ai biết Umbridge có thể hay không làm ra khác chiêu số. Ta chính mình đụng phải đi còn hào một chút, ngươi hoàn toàn có thể đối ta nói. Draco thấp đầu, xem bị chất lỏng vặn vẹo câu kia. Ta không thể nói dối. Tuy rằng Dumbledore muốn cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhưng ngươi hiện tại là một cái Malfoy bạn trai, hắn ba có thể giúp ngươi thu phục cái này. Ta liền sợ ngươi muốn làm như vậy. Harry thở dài, ngươi như thế nào biết Malfoy tiên sinh giúp ta xuất đầu sau, ngươi có phải hay không muốn bởi vì thay đổi không nên quản sự tình trả giá đại giới. Ngươi là ta trở về một nguyên nhân, ta có thể vì ngươi làm điểm cái gì? Draco đúng lý hợp tình mà nói. Ngươi trở về là muốn tìm được ta, chữa trị chúng ta quan hệ, thậm chí càng tiến thêm một bước. Harry chậm rãi nói, không bao gồm giúp ta chống đỡ Umbridge. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương nhiên còn muốn tránh cho ngươi đã chịu một ít thương tổn, đây là ở càng tiến thêm một bước không phải sao? Draco theo lý cố gắng. Ngươi biết đến đương nhiên có thể, nhưng là nơi này. Harry giật giật ngón tay, nước thuốc chuột dâu mớt lép bắn ra một ít. Ngươi ngay từ đầu không có nói, thực rõ ràng là không biết. Ngươi không biết liền không ở ngươi muốn thay đổi sự tình, ngươi không nên quản. Tùy tiện hành động sẽ gia tăng ngươi phải làm sự tình khó khăn, ngươi biết. Draco ảo não mà nhéo nhéo mũi. Thực hảo, hiện tại ngươi chế trụ ta, dùng ta nguyên bản nói cho ngươi nói. Này không phải lần đầu tiên, Harry có chút tiểu đắc ý mà nói. Hắn đem chính mình đi phía trước xê dịch để sát vào Draco một ít, sau đó thân mình nghiêng về phía trước trực tiếp đem chính mình tạp vào Draco cổ. Draco bị tạp đau hô một tiếng, cũng không có oán giận ác thanh ác khí mà kêu Harry đừng bắt tay từ trong chén lấy ra tới, giơ tay nhu loạn Harry đầu tóc. Umbridge tới chính là tìm ta cha, ta khẳng định trốn bất quá. Ta biết, ta một lần hai lần không cùng nàng ngạnh đâm, nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách không cho ta thống khoái. Ta biết, nàng còn đại biểu bộ pháp thuật chính là đại biểu ẩn nấp chân tướng một phương, mà ta trùng hợp là biết chân tướng người ta phải tỏ thái độ. Cái này không cần phải nói. Draco dầu dĩ mà nói. Này chỉ biết kêu ta sinh khí. Vậy không nói, Harry biết nghe lời phải tay trái xoa Draco phía sau lưng, thuận mao dường như sờ soạng hai thanh. Hắc thật sự không có việc gì, chỉ là một chút thương. Sau đó lưu lại một sẹo. Draco hừ một tiếng, tay còn đau phải không? Không đau lấy ra ta thử xem chữa khỏi chú. Harry chạy nhanh đem tay phải từ chén nước thuốc lấy ra tới. Ngâm sướng giống nhau chú ngữ từ Draco trong miệng chảy ra kia hành tự thật sự bắt đầu thong thả khép lại. Người đời trước có phải hay không chưa thử qua? Draco hỏi, ta sẽ không tay trái dùng ma trượng. Harry vô tội mà nói. Hơn nữa ta vẫn luôn khuyết thiếu đối chữa khỏi chú nắm giữ. Ta sẽ làm ngươi học được. Draco dùng ma trượng gõ gõ khép lại tốt làn da. Granger khi đó cũng không giúp ngươi sao? Hermione biết đến thời điểm đã. Harry hít hà một hơi, tay đau run lên. Nguyên bản khép lại miệng vết thương lại một lần xé rách khai, máu tươi lại lần nữa chảy ra. Draco cau mày đem Harry tay phải lại lần nữa chôn đến trong chén, điên điên chính mình ma trưởng. Nếu không ngươi thử lại, Harry đề nghị, đừng, lại xem một lần ta sợ ta nhịn không được. Draco gõ gõ miệng chén. Thoạt nhìn kia lão vu bà dùng điểm thủ đoạn chữa khỏi chú đối trừng phạt lông chim bút lưu lại miệng vết thương vô dụng. Hắn hầu nghi mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không liền cái này cũng biết. Không biết, Harry nói, ta thề ta không biết. Hảo đi, Draco trên dưới nhìn Harry, đánh giá nếu là chính mình cảm thấy lạnh một cái ấm áp chú liền ném tới trên người hắn. Harry lần thứ hai không có làm tay ở nước thuốc chuột dâu mớt lép đãi lâu lắm, Draco bóp thời gian đem hắn tay cầm ra tới, dùng khăn tay cẩn thận lau khô. Muốn hay không nói cho bọn họ, Draco một bên rửa sạch Harry trên cổ tay vết máu một bên hỏi. Mặt khác ta muốn hỏi vĩ đại Harry Potter tiên sinh, ngươi là tính toán tránh thoát vài lần, vẫn là thành thành thật thật dựa theo đời trước giống nhau đi cấm túc. Ta sẽ không lại đối chọi gay gắt thành sao, Harry cùng hắn đánh thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ dùng uyển chuyển điểm nhi phương thức ta thậm chí có thể đáp ứng ngươi nhấc tay lên tiếng hòa hảo hảo kêu nàng Umbridge giáo thụ. Hảo đi ta sẽ tận lực tránh cho kêu nàng giáo thụ. Đến nỗi mọi người, tùy tiện John vốn dĩ nên ngày hôm qua liền biết. Ta là nói, đây là nhưng lựa chọn, trước kia ta không tàng hảo, lần này ta tàng hảo cứ như vậy. Thành đi, Draco cố mà làm mà đồng ý, rửa sạch bọn họ đêm khuya hành lang nói chuyện phiếm dấu vết. Trở về đi, ngươi nên nghỉ ngơi. Hắn chỉ Harry tay phải. Ngươi chắc chờ còn nhiều lắm đâu. Ngươi lo lắng cũng nhiều lắm đâu. Harry lấy lòng mà hôn Draco. Có chuyện ta tưởng trước tiên hỏi một chút ngươi. D.A. sắp bắt đầu rồi. Ngươi cảm thấy ta muốn hay không cho ngươi chuẩn bị một quả ma pháp tiền xu. Ta suy xét một chút. Draco nói, chẳng sợ không có ta nhúng tay, Phil cũng sẽ phát hiện các ngươi lén lút thượng lầu 8. Nếu ta ở đội thẩm tra, có phải hay không càng phương tiện một chút? Kia Panji, Blake, Vincent cùng Gregory đâu? Panji cùng Blake có thể tham gia, Vincent cùng Gregory muốn cùng ta cùng nhau ở đội thẩm tra. Draco nói, ta lần này cần cho chính mình tìm lý do, rốt cuộc toàn bộ ma pháp giới đều biết chúng ta ở kết giao, Umbridge chỉ sợ sẽ đề phòng ta. Hắn do dự một chút ngẩng đầu nhìn Harry, ta khả năng đến nói cho nàng ta chỉ là cùng ngươi chơi chơi. Dù sao ta biết ngươi không phải, Harry không chút để ý mà kéo kéo tay áo, khinh phiêu phiêu hỏi. Ngươi biết cho cùng Ginny đều sẽ tham gia đoàn quân Dumbledore, đúng không? Draco lập tức bị bắt được mạch máu, biểu tình nghiêm túc. Thực hảo, ta sẽ nói cho Umbridge ta bạn trai tổng cùng mấy nữ sinh thập phần ái muội, ta cần thiết làm điểm cái gì quang minh chính đại mà điều tra rõ chân tướng. Harry giờ khóc giờ cười mà đá hắn một chân. Đột nhiên, một tiếng mèo kêu vang lên, mèo Norris chú ý tới có người ở đêm khuya du đãng. Draco cho chính mình một cái huyễn thân chú, ỉ vào Harry nhất thời tìm không thấy hắn chiếm cái tiện nghi tiếp theo không đợi hắn phản kích liền chạy mất. Harry ở hành lang đứng một lát, không tiếng động mà cười cười, đuổi ở mèo Norris xuất hiện trước đi vào phòng sinh hoạt chung. Gryffindor phòng sinh hoạt chung ầm ĩ chính tiếp cận kết thúc, Harry vừa vào cửa, Ron liền giơ bia bơ chiều hắn chạy tới. Harry, ta thành công, ta trúng cử, ta là thủ quân. Quá tuyệt vời, Harry cao hứng mà nói. Chúc mừng ngươi, tới một lọ sao? Hermione cười tủm tỉm mà đưa qua một lọ bia bơ. Thế nào, cũng chúc mừng ngươi cấm túc cuối cùng một ngày. Đa tạ, Harry cùng bọn họ chạm vào cái ly. Hermione đời này vẫn như cũ thích châm dệt nhưng là không có chấp nhất với dệt mũ cấp gia tinh. Cái này làm cho nàng có so đời trước càng nhiều nghỉ ngơi thời gian, khó được lúc này còn thanh tỉnh. Ngươi hôm nay thoạt nhìn tâm tình thật tốt, John đi thử Oliver cũ áo choàng khi, Hermione nói. Nàng ánh mắt dừng lại ở phòng một góc Fred cùng George mới vừa kết thúc một đợt kẹo Nuga sặc máu mũi thí nghiệm. Draco cũng cho ta một cái chúc mừng. Harry cười ở Hermione bên cạnh ngồi xuống, cũng nhìn về phía cái kia góc. Như thế nào, muốn đi quản một chút, không được ta xem qua Fred cùng George tân chiêu mộ thông báo, bọn họ đem sở hữu tiềm tàng nguy hiểm đều nói rành mạch lại bảo đảm sẽ không làm ra hôn mê lâu lắm cùng máu mũi lưu quá nhiều bên ngoài nguy hiểm, theo bọn họ đi thôi. Nói như vậy, nhưng Hermione vẫn là yên lặng nhìn cái kia góc một hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ta cũng gọi bọn hắn đem năm nhất bào trừ ở thực nghiệm giả đội ngũ ngoại, năm nhất đối bọn họ nhận thức không thâm, đúng không? Hắc từ, giống như có một cái năm nhất. Ta đi xác nhận một chút, Hermione hùng hổ mà đứng lên, Harry nhìn theo nàng bóng dáng đi xa chú ý động thái. Đột nhiên, một bóng ma chụp xuống tới, Harry vừa nhấc đầu, phát hiện là Angelina. Harry, Angelina nói, thật tiếc núi ngươi bỏ lỡ đêm nay, ta là nói, bởi vì ta nói lậu miệng kêu ngươi bỏ lỡ đêm nay. Không quan hệ, Angelina. Harry nói, John biểu hiện thế nào? Nói như thế nào? Angelina nhìn Katie Bell điều chỉnh Oliver cũ áo choàng. Hắn không phải lý tưởng nhất, nhưng là hắn là tiềm tàng năng lực xông ra cái kia. Ngươi biết, nhà hắn ra quá một đám xuất sắc quyết định cầu thủ. Hơn nữa, cần thiết nói hắn so Vicky Frobisher cùng Jeffrey Hopper có chút ưu thế, bọn họ phi đến so John hảo, nhưng là Frobisher hoạt động xã hội quá nhiều quyết định không phải đệ nhất vị, mà Hopper luôn là dầm gì, không dứt mà oán giận. Ngày mai buổi chiều 2 giờ sẽ có huấn luyện, ngươi cùng Draco không có hẹn hò đi. 5 năm chính là rất vội, nàng khai cái vui đùa, ta cùng Draco đã qua cố tình hẹn hò lúc, Harry ra vẻ thâm trầm mà nói. Hảo đi, ngày mai buổi chiều sân bóng thấy. Đúng rồi, làm ơn ngươi tận lực nhiều trợ giúp John, được chứ? Angelina nói, đương nhiên, bất quá, John vốn dĩ liền rất bổng, nhưng là ban đầu sẽ khẩn trương đi, hắn có điểm dễ dàng khẩn trương. Harry nói, có thể khắc phục, Angelina như suy tư gì gật gật đầu. Ta nhưng không muốn lần đầu tiên huấn luyện liền phát giận gì đó, chỉ sợ ta vô pháp nhi khống chế cái này. Ta là nói, đương một cái đội trưởng áp lực quá lớn, có đôi khi ta đều cảm thấy chính mình có chút bước út vết xe đổ. Muốn hay không liên hệ Padomir liên đội xác minh một chút. Harry nhướng mày, có lẽ Oliver thật ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi là bị linh hồn của hắn bám vào người. Angelina ra vẻ hoảng sợ mà bưng kín miệng, này cũng thật không xong, ta nên làm cái gì bây giờ nha. Không biết, Harry nhẹ nhàng mà nói, có lẽ hướng Umbridge xin giúp đỡ đi. Rốt cuộc nàng chính là hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa lão sư A, nói xong, hắn đối Hermione đơn giản tiếp đón một tiếng liền trở về ký túc xá. Hắn vẫn luôn làm bài tập đến John trở về, lại lần nữa liền hắn nhậm tuyển thủ quân chúc mừng, lúc này mới thu thập đồ đặc đi ngủ cách chương.